Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 132, khuyên bảo. Ta hiện tại xem như là bán đế, chỉ nửa bước bước vào đấu đế cảnh giới, nếu muốn lên cấp đấu đế còn sớm, cổ hà đem chính mình thực lực như thực chất báo cho. Bởi vì phải muốn khuyên bọn họ rời đi Trung Châu. Cần đầy đủ quyền lên tiếng, mà không có gì là so với thực lực càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Đàn tháp lão tổ mấy người tuy rằng đã mơ hồ có điều suy đoán, nhưng chân chính nghe cổ hà nói ra, vẫn là cảm thấy một loại cực cường cảm giác không thật. Người khác tăng cao thực lực, cái nào không phải mấy năm thậm chí mười mấy năm thủy ma công phu. Dù cho lại thiên tài, ở đấu thánh trước đây còn có thể nhanh một chút, nhưng ở đấu thánh sau khi, dù cho viễn cổ chủng tộc huyết mạch cũng không gây nên tác dụng gì. Cần dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy đến tăng lên thực lực. Nhưng tựa hồ cổ hà thực lực nâng lên lại như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Một quãng thời gian không gặp, thực lực của hắn liền trà sát sượt tăng lên, dường như tốc độ sẽ không dừng lại. Lần này trở về nên phải xử lý chuyện gì đi? Không phải vậy rất khó nói ngươi chừng nào thì trở về. Thải y phủi cổ hà một chút, trong mắt mang theo một tia bất mãn nói. Mặc dù là cổ hà mang theo nàng đi tới nơi này Trung Châu, nhưng đến Trung Châu sau, hắn tựa hồ so với ở Gia Mã Đế Quốc còn bận bịu. Không nói cùng nàng, chờ ở đan tháp thời gian cũng tương đối ít. Ha ha, cổ hà chột dạ cười khan một tiếng, tiếp theo nghiêm mặt nói, còn kém bước cuối cùng, chờ ta đến đấu đế, ta liền có đầy đủ thời gian, mà ta đây lần trở về thật có chuyện, tuy rằng ta đối với mình lên cấp đấu đế rất tin tưởng. Thế nhưng phàm là có một tia không xác định ta đều hay là muốn chuẩn bị một đường lui. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể đi trước Trung Châu ở ngoài ta mở ra trong không gian sinh hoạt mấy năm, đợi được ta lên cấp đấu đế sau khi lại trở về. Cổ hà, lên cấp đấu đế rất nguy hiểm. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi bây giờ còn có đối thủ. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như ở kiêng kỵ ai? Thải y nghe ra cổ hà trong giọng nói chưa hết tâm ý. Hỏi, ở cổ hà bên người đợi lâu như vậy, đối với cổ hà lời nói cùng tâm tình biến hóa, nàng đã có thể được xưng là rõ như lòng bàn tay. Nguy hiểm không lớn, có điều hồn tộc hồn thiên đế là đấu khí đại lục mấy ngàn năm qua này kẻ nguy hiểm nhất. Dù cho ta hiện tại mạnh hơn hắn, nhưng hắn có hồn tộc ở phía sau hơn nữa hắn vì lên cấp đấu đế ngàn năm bố cục. Thật sự cùng hắn chiến đấu, hươu chết vào tay ai vẫn đúng là cũng chưa biết. Lời tuy nói như vậy, nhưng cổ hà khóe miệng lộ ra một nụ cười. Biết hồn thiên đế hết thảy bố cục, hắn đối chiến thắng hồn thiên đế vẫn là rất có tự tin. Dù cho hồn tộc còn có rất nhiều cường giả ở, nhưng bán đế cùng đấu thánh đỉnh cao sự chênh lệch không phải là dựa vào một ít phổ thông cường giả có thể bù đắp. Cùng bán đế chiến đấu, không có đến cửu tinh đấu thánh, trên căn bản liền không có gia nhập điều kiện, dù cho gia nhập cũng không gây nên bao nhiêu tác dụng. Mạnh mẽ gia nhập vào trái lại còn vướng chân vướng tay. Hồn tộc chỉ có hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm có cùng hắn làm đối thủ tư cách. Có thể bốn vị tu luyện tử tịch chi môn bát tinh đấu thánh có gia nhập tư cách. Bốn người miễn cưỡng xem như là một vị cửu tinh đấu thánh. Ba vị cửu tinh đấu thánh còn không cách nào cùng bán đế so với. Nguyên thời gian tuyến, ở cổ đế động phủ bên trong, hồn thiên đế, cổ nguyên, trúc khôn cùng hư vô thôn viêm ba vị này đấu thánh đỉnh cao thêm vào một vị cửu tinh đấu thánh. Cùng đế phẩm sổ đan vị này bán đế chiến đấu, còn bị đế phẩm sổ đan áp chế. Nếu không phải hư vô thôn viêm hóa đan thần quyết đối với đế phẩm sổ đan khắc chế rất lớn, bốn người bọn họ không cần nói lên cấp đấu đế cơ duyên. có thể hay không toàn thân trở ra đều là một ẩn số. Từ đó có thể biết bán đế cường giả cường hãn, xem ra chúng ta thành cho ngươi uy hiếp. Thải Y tuy rằng dùng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí đúng là khá là chắc chắc. Nghe được Thải Y nói như vậy, Đàn Tháp lão tổ mấy người đúng là có vẻ hơi thật không tiện. Vốn là muốn nói cũng nói không mở miệng, cân nhắc đến hồn tộc thực lực, để cho bọn họ tiếp tục chờ ở Trung Châu xác thực có chút không có cảm giác an toàn. Đúng rồi, các người trước đây không lâu đang thương lượng cái gì? Xem Đàn Tháp lão tổ bọn họ tựa hồ ngầm thừa nhận hạ xuống. Cổ Hà thở phào nhẹ nhõm, khuyên bảo người khác rời đi cố thổ không phải là hắn cường hạng. Cũng may chỉ cần nói dùng Đàn Tháp lão tổ bọn họ là được. Cái khác luyện dược sư trên căn bản đối với Đàn Tháp lão tổ nói gì nghe nấy. Đem chuyện này giải quyết sau, Cổ Hà nghĩ đến hắn ở tiến vào tiểu Đàn Tháp thời gian. Bốn người tựa hồ đang chuyện thương lượng, hơn nữa hắn cũng cần biết Trung Châu gần nhất mấy tháng tin tức. Vì lẽ đó hỏi, ở một cái nhiều tháng trước, từ Viêm tộc tuôn ra dược tộc không gian đã đóng, mà ở gần nhất Viêm tộc bắt đầu phân phát tộc nhân. Đồng thời tựa hồ truyền ra Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tấn chuẩn bị mang theo mười mấy vị trưởng lão, tự mình đi tới Lôi tộc, cùng Lôi tộc chân chính kết minh. Chúng ta lúc đó đang thảo luận đối với những này biến động chúng ta Đan Tháp nên làm sao ứng đối. Cũng may hiện tại tựa hồ cũng không cần suy tính. Đàn Tháp lão tổ người đang ngoại giới, nhưng hắn tin tức con đường nhưng là cấp tốc nhất. Viễn cổ chủng tộc tin tức, hắn thường thường đều có thể đúng lúc được. Không cần nói Cổ Hà loại này đối với viễn cổ chủng tộc gặp nhau không lớn người. Dù cho thần nông lão nhân ở phương diện này tới nói, cũng không có Đàn Tháp lão tổ lợi hại. Dù sao hắn không chỉ có chính hắn này mấy ngàn năm đến bệnh giao thiệp, còn có hắn tiền thân, Đàn Tháp người sáng lập một trong giao thiệp quan hệ. Cái gì? Cổ Hà khiếp sợ đứng dậy, ngạc nhiên nói, đối với tin tức thứ nhất, hắn đã sớm biết, nhưng thứ hai tin tức, hắn thật không có ngờ tới. Khi hắn dự đoán ở trong Viêm Tẫn hoặc là đem cổ ngọc đặt ở trên người, đồng thời nhắc nhở đồng nhất trận doanh Lôi doanh, hoặc là mang theo cổ ngọc đi cổ tộc cầu cứu, nhưng tựa hồ Viêm Tẫn cũng không tin tưởng hắn, cho nên đối với hắn nói tiêu diệt tam tộc chính là hồn tộc cũng không làm sao tin tưởng, mà như chỉ là hướng về Lôi tộc phát sinh nhắc nhở cũng không hợp hắn tâm ý. Vì lẽ đó làm ra như thế một mang theo Viêm tộc tinh nhuệ đi Lôi tộc quyết định. Cách làm như thế mới nhìn tựa hồ có thể để cho hồn tộc càng hiếm có đến cổ ngọc. Nhưng Cổ Hà luôn có một loại cảm giác bất an. Nếu là hồn tộc đồng thời cùng tam tộc khai chiến, tỷ lệ thắng hình học. Cổ Hà trong đầu đột nhiên nhảy ra như thế một vấn đề. Lấy hồn tộc gốc gác, còn dư lại tam tộc ở đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, hầu như không có phần thắng. Ngẫm lại nguyên thời gian tuyến hồn tộc biểu hiện gốc gác, Cổ Hà thu được kết luận này. Như vậy cứ như vậy, tam tộc bên trong cổ ngọc rất dễ dàng bị hồn tộc cho một lưới bắt hết. Cái này không thể được. Hắn trước mắt cần chính là thời gian, bất kể là thu thập năng lượng vẫn là hấp thu năng lượng, cũng không thể để hồn thiên đế nhanh như vậy tập hợp đủ cổ ngọc. Bằng không, nếu là đấu khí đại lục xuất hiện một vị đấu đế, hắn cũng sẽ không cho phép một vị không bị hắn trưởng không đấu đế sản sinh. Hơn nữa như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một tháng ngày hắn cũng có chút quá được rồi. Hắn cũng không muốn tiếp tục như thế qua xuống. Vì lẽ đó nhất định phải phá hoại hồn thiên đế đối với tam tộc mưu tính. Không phải vậy hắn lại muốn ra vẻ đáng thương. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với mấy người nói, bây giờ còn mời các ngươi đi cùng Đan Tháp những người khác nói rõ ràng. Nếu là nguyện ý, có thể theo ta rời đi Trung Châu đất thị phi này. Nếu không phải đồng ý cũng không miễn cưỡng, tốt nhất mau mau xác định được. Thải Y, ngươi đi cùng Tiểu Y Tiên các nàng nói một chút, nói rõ nguyên nhân cùng trải qua, làm cho các nàng sớm có một chuẩn bị tâm lý. Ta hiện tại đi cùng Thiên Hỏa Tôn giả nơi đó, hỏi hắn có nguyện ý hay không rời đi. Biết hồn tộc lúc nào cũng có thể tập hợp đủ đa xá cổ đế. Ngọc, Cổ Hà hiện tại chỉ muốn mau chóng xử lý xong chuyện nơi đây. Sau đó đến lôi giới phụ cận ôm cây đợi thỏ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.